Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Một Đêm Trước Tân Hôn. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau một thời gian dài đấu tranh giữa lý trí cùng với trái tim của mình, Đằng Trá đã nhận ra tình cảm của anh dành cho Lâm Khả Nhi chính là tình yêu. Và giờ đây anh đã giải tỏa được mọi khúc mắc trong lòng. Anh muốn có được cô, hoàn toàn chiếm giữ cô bé này ở bên cạnh mình, và muốn cô trong tương lai sẽ trở thành người vợ, suốt cuộc đời này đi theo ở bên cạnh anh. Thế nhưng, niềm vui nhắn chẳng tày gang, khi bên cạnh Lâm Khả Nhĩ và Đường Trá lại xuất hiện một rắc rối mới, mà không ai khác, đấy chính là người cha của Đường Trá. Cũng chính là nguyên nhân khiến cho hôn ước của Đường Trá cùng với Tần Phong, mẹ của Lâm Khả Nhi trước đây, phải rơi vào tan vỡ. Ông ta một mực không chấp nhận Lâm Khả Nhi, mà lại muốn Lâm Lệ Á, người phụ nữ với lòng dạ độc ác này, sẽ trở thành con dâu của ông, bởi vì ông đã bị che mắt hoàn toàn bởi những hành động giả dối của Lâm Lệ Á. Và chắc chắn rằng trong tương lai, tình cảm của Đường Trá cùng với Lâm Khả Nhi sẽ gặp muôn vàn khó khăn gian khổ. Liệu rằng họ có thể vượt qua được hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 4 của bộ truyện này nhé. Lệ Tây Á trên khuôn mặt nở ra một nụ cười mà đi theo sau lưng của Đường Phụ tiến vào trong nhà. Lệ Tây Á lườm một cái, ngồi xuống gần chỗ Đường Phụ, cầm lên con dao gọt trái cây trên bàn rồi bắt đầu gọt. Gọt thật là đẹp, lại còn nghĩ cắt táo thành một phần nhỏ đặt ở trên đĩa trái cây. Bác trai à, bác ăn một chút trái cây đi, là có lợi đối với mạch máu của bác đó. Lệ Tây Á dùng âm thanh nhu nhược ngọt ngào cất tiếng nói. Thấy quả táo trên bàn được cắt khéo léo, trong đầu Đường Phụ đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Lâm Khả Nhi mạnh mẽ cho ông ta ăn quả táo. Đứa nhỏ tinh nghịch cùng với Lệ Tây Á quả thật tự như là người của hai thế kỷ, một ít cũng là không giống. Vừa nghĩ tới, cô đem quả táo nhồi vào trong miệng mình, trên mặt của lão nhân ông không nhịn mà lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lệ Tây Á nhìn trên mặt tươi cười của Đường Phụ thì ngạo nghễ cười lạnh. Ông già này đã bị cô ta chinh phục. Bước kế tiếp, cô ta phải tìm mọi cách để phá hư chuyện của Đường Trá cùng với tiểu ma nữ. Thứ cô ta không có được thì cũng sẽ không để cho Lâm Khả Nhi dễ dàng lấy được đâu. Cha, con đã trở về rồi. Đường Trá đi vào trong phòng khách, đang định cùng phụ thân cất tiếng chào hỏi thì liền gặp được Lệ Tây Á dịu dàng ngồi ở bên cạnh ông. Cha, thật là xin lỗi. Em hiểu rõ anh không yêu thích em. Em bây giờ sẽ đi ngay. Lệ Tây Á khuôn mặt lúng túng, cùng với bộ dạng ủy khuất thật là đáng thương, nhất là đôi mắt đẹp của cô ta đang nhỏ nước, làm cho lão nhân càng đau lòng hơn. Không cho đi, tất cả đều ngồi xuống cho ta. Đồng phụ không vui lớn tiếng ra lệnh, nhìn bộ dáng vô tình của con trai đối với Lệ Tây Á, đồng phụ tức cảnh hông. Lệ Tây Á, nếu bắt đi đứa con bất hiếu này, sợ rằng ngay cả sức lực sống tiếp cũng là không có. Mà Lâm Khả Nhi đứa nhỏ kia, có hay không Đường Trá vẫn sẽ vui vẻ như thường. Con trai ông ta làm sao có thể ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến mình, hoàn toàn không để ý đến Lệ Tây Á chứ. Người ta vì nó phải chịu bao nhiêu uất ức, nó vì sao lại đối xử lạnh nhạt đối với Lệ Tây Á như thế. Chà, con còn có chuyện, không thể theo cùng được. Mặt của Đường Trá lạnh lùng, trợn mắt lên nhìn Lệ Tây Á một cái, muốn mất chân bước lên lầu. Đứng lại đó nghiệt tử, trong mắt con còn có người cha này hay không hả? Đường Phụ không vui nổi giận mà sống lên. Đối với đứa con lãnh khốc này, Đường Phụ trong lòng tràn đầy bất mãn. Đường Trá đứng lại, quay ngờ lại đối với Đường Phụ cung kính cất tiếng nói. Cha, vĩnh viễn đều là cha của con, điều này con sẽ không quên. Đường Phụ cương thế mệnh lệnh. Vậy thì con phải cưới Lệ Tây Á làm vợ, ta muốn Lệ Tây Á làm con dâu của ta. Con không đồng ý. Đường Trá lãnh khốc mà nhìn Lệ Tây Á, ở trong mắt lóe sáng, ánh sáng uy hiếp. Ánh mắt của anh quá mức khiếp người, khiến cho Lệ Tây Á cảm thấy hoảng hốt. Cô ta uy khuất ngẩng đầu đối với Đường Phụ nói. Ba trai à, bác không nên nói nữa. Lệ Tây Á không có duyên làm con dâu của bác rồi. Ai nói là không có duyên hả? Ta nói có duyên thì chính là có duyên. Con bất hiếu, mau gật đầu đồng ý cho ta. Ngày mai, hai người các con hãy đi công chứng. Một tháng sau thì cử hành hôn lễ. Đường Phụ bá đạo ra lệnh, một chút cũng không cho con trai cất lời phản bác. Chà, chẳng lẽ người đã một lần phá hư hạnh phúc của con như vậy còn chưa đủ hay sao? Còn phải phá hư lần thứ hai nữa sao hả? Đường Trá bi thống mà nhìn lão phụ. Bởi vì lo cho thân thể của cha, anh không muốn cùng ông ta cãi cọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net